Trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 43, tình yêu ngược luyến sư phụ vờ đồ đệ 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tào Tâm học được pháp thuật ngưng tụ và kiểm soát nước cô ấy giống như một bậc thầy, học cái gì đều có thể nắm vững ngay. Không phải nói quá, chỉ cần cô học qua thì liền có thể sử dụng thành thạo. Thấy cô thông minh như vậy, Thanh Phong cuối cùng cũng phá vỡ những định kiến ban đầu. Đồ đệ của hắn thật ra rất thông minh, không ngốc chút nào, thậm chí còn thông minh hơn hắn năm đó. So sánh như vậy, Thanh Phong có chút xấu hổ. Thật đáng tiếc khi tôi không thể tu luyện được nữa, nếu không, tôi có thể tiếp tục hoàn thiện bản thân. Thanh Phong cảm thấy hối hận khi nghĩ rằng mình phải áp chế tu luyện. Ở Đại lục Thanh Lăng, trình độ tu luyện của tu sĩ từ thấp đến cao là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần và độ kiếp thăng thiên. Mỗi cấp độ được chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn. Hắn từ lâu đã là đại viên mãn của độ kiếp, hắn phải áp chế tu luyện đến giai đoạn hậu kỳ của độ kiếp, để không thu hút kỳ kiếp thăng thiên. Tốt nhất là ta nên học nấu ăn, chỉ cần ta học nấu ăn, đệ tử của ta về sau sẽ không phải tốn thời gian để nấu nướng. Thanh Phong quyết định tìm cách khác, chỉ cần anh có thể chịu trách nhiệm nấu ăn, Tào Tâm có thể có nhiều thời gian tu luyện hơn. Để cô có thể tiến bộ nhanh chóng. Sau khi biết Thanh Phong sẽ học nấu ăn, Tào Tâm kiên nhẫn nói với anh về các lưu ý khi nấu ăn, chẳng hạn như nên thêm bao nhiêu nước khi nấu cơm, nên cho bao nhiêu muối vào đồ ăn và cách nắm bắt nhiệt. Thanh Phong có khả năng học tập mạnh mẽ, sau lĩnh hội được điều này, anh ta nhanh chóng trở nên thông thạo. Kể từ đó, nhiệm vụ nấu ăn đã được giao cho Thanh Phong. Sau đó, Thanh Phong cũng học cách giặt quần áo và làm việc nhà. Chăm sóc rất nhiều việc lặt vặt trong cuộc sống, để Tào Tâm có thể tập trung tu luyện. Tào Tâm vốn xấu hổ khi nhờ anh giúp cô giặt quần áo, nhưng Thanh Phong khăng khăng muốn giúp cô giặt quần áo. Cô không có quần áo nhỏ nào ở đây, vì vậy cô vẫn giao chúng cho anh. Ngoại trừ mỗi ngày tu luyện, Tào Tâm đều ăn ngủ nhàn nhã trong thời gian dài, giữa chừng không có sự kiện lớn gì. Cho đến khi nàng thành công lên trúc cơ, hệ thống nhắc nhở xuất hiện, bạn đã là trúc cơ. Khi đối mặt với việc có nên tích cốc hay không, lựa chọn của bạn là, lựa chọn 1, thực hiện theo phong tục. Lựa chọn 2, đi theo con đường riêng của mình, không sống thiếu thức ăn. Lựa chọn 3, hỏi Thanh Phong và làm theo lời khuyên của anh ấy. Tích cốc có nghĩa là không ăn, phải không? Tào Tâm đã đọc một vài tiểu thuyết tiên hiệp trước đây, có lẽ đã nhớ ý nghĩa của tích cốc. Gần như vậy, nhưng nói chính xác, nó có nghĩa là không ăn ngũ cốc, những thứ khác vẫn có thể ăn được. Theo lời giải thích được đưa ra bởi một cuốn bách khoa toàn thư, Tiểu Thất là người nghiêm túc và xác thực. Không phải chỉ cần không ăn thực phẩm chủ yếu sao? Tào Tâm cảm thấy tích cốc trong tiểu thuyết tiên hiệp dường như không có ý này. Trong thế giới thực, đây quả thực là ý nghĩa, nhưng đây là thế giới của huyền huyễn. Tu sĩ hoàn toàn không thể ăn, cho nên ở đây có nghĩa là sẽ không ăn bất kỳ thức ăn bình thường nào nữa. Tiểu Thất cực kỳ nghiêm khắc và chân thực. Ồ! Vậy tôi sẽ chọn cái thứ ba. Tào Tâm cảm thấy người thứ ba có không gian hoạt động tương đối lớn, vì vậy cô đã đi tìm Thanh Phong sau khi lựa chọn. Sư phụ, đệ tử đã là trúc cơ rồi, có cần tích cốc không? Tào Tâm đi thẳng vào vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai là cần thiết, nhưng ngươi là tiên linh thể, cho dù không có tích cốc cũng sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc tu luyện sau này của ngươi. Ngươi có thể tự quyết định có cần ăn hay không. Thanh Phong cười nhạt, vậy ta không muốn tích cốc, đồ đệ muốn tiếp tục ăn với sư phụ. Kỹ năng nấu nướng của Thanh Phong bây giờ đã vượt qua cô rồi, mỗi ngày hắn sẽ nấu đồ ăn ngon cho cô, cho nên cô không muốn nhịn ăn. Cách chương.